Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Anh lay động một cái, phục hồi tinh thần lại thời gian đã bị Lãng Vũ Quân với lên kia không động thú. Cự xí triển khai lúc, mỗi ngày lại ầm ầm tuôn ra một mặt thật lớn hồng quang. Chói mắt đến cực điểm, đem kia mất trật tự hạ xuống tiết đều đụng ra một cỗ điên cuồng mất trật tự vòng xoáy. Là Phi La, sắc mặt Lãng Vũ Quân đột nhiên thay đổi. Khuynh Anh nghe tiếng ngẩng đầu, liền thấy một mặt rượu hắc bóng dáng chính dẫm trên không trung, cầm trong tay một phen thanh sắc trường kiếm, cùng ma đô tướng chỉ mà lập. Vừa kia một luồng sáng, đó là hắn cùng với Lê Thiên Tuế đánh nhau sở chấn động ra dư huy. Kiếm khí sóng gợn dập dờn khai, chấn tai ong ong vang lên. Kia Trường Minh tiểu nhi há có thể như vậy không nói tín dụng. Lãng Vũ Quân nôn nóng tức giận mắng. Quả thực này thần giới người tín không được. Lại làm cho Phi La đơn thương độc mã chống lại kia ma quỷ, hắn giận dữ. Dưới không động thú chớp mắt tức đồng dạng cảm ứng. Dương cánh bay càng cuồng. Khuynh Anh rốt cuộc há mồm nói. Cái, ý tứ gì? Thất mũi nhọn tinh trận không động. Lãng Vũ Quân não nói. Kia Trường Minh tiểu nhi cùng Phi La ước định, Tu La quân đội chỉ phụ trách đem Lê Thiên Tuế khống chế ở thần đô phương đông bên trong. Bọn họ thì bắt đầu dùng thất mũi nhọn tinh trận một lần nữa phong ấn ma tộc. Nhưng bây giờ, kia Trường Minh tiểu nhi căn bản không có bất luận cái gì động tác. Phi La mạch giống bị liền hư không ít, như vậy tiến lên đi đấu. Há không phải là mình bị mất tính mạng, hắn càng nói càng não. Vạn năm mỉm cười mặt lúc này gân xanh bạo khiêu. Nếu thần tộc chỉ là muốn thừa cơ diệt Tu La, hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Này nhất tiễn xong điêu bọn họ đảo nghĩ đến Mỹ. Đáng chết, ta liền sớm không nên như vậy tùy hắn sằng bậy. Trong lúc nói chuyện, bầu trời lại là mấy tiếng vang vọng bầu trời đòn nghiêm trọng. Một đen một trắng hai đạo bóng dáng bay tán loạn giao chiến. Kia quang hoa như vậy làm người ta hoa cả mắt. Khuynh Anh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời. Lại cũng chỉ có thể thấy được lam tranh một hư một thực bóng dáng không ngừng tung bay. Cái kia nam tử lãnh con ngươi hắc mặt. Mau chỉ trên không trung ở lại một nói lại một đạo giao thác hồng quang. Bọn họ đấu là như thế khó hòa giải. Dù cho chỉ là nhìn cũng đã là kinh hồn táng đảm. Lãng Vũ Quân nặng nề mím môi. Chợt ném ra một cùng bó tiên tác đem Khuynh Anh một buộc. Đối bên cạnh áo giáp chiến sĩ nói. Bảo vệ nàng nên rời đi trước. Không, ta muốn đi tìm hắn. Khuynh Anh tái nhợt nhìn hắn. Trung Lê cũng tới. Ngươi còn muốn cho hắn thêm phiền phức sao? Lãng Vũ Quân nặng nề một giống. Khuynh Anh sửng sốt. Con ngươi giữa một mảnh tĩnh mịch. Lãng Vũ Quân cũng sửng sốt lăng. Trong lòng biết mình nói quá nặng. Nhưng so với vừa mới gặp mặt một lần, tương lai vương hậu, hắn lo lắng hơn chính là Tu La giới tương lai vương. Huống hồ thì hiện tại cơ cũng không phải do hắn đình trệ. Kia mấy chục vạn Tu La chiến sĩ còn tràn ngập nguy cơ. Nếu vô thần tộc thất mũi nhọn tinh trận tương trợ, vậy bọn họ cũng không pháp cùng sống lại ma đô chống đỡ rốt cuộc. Nếu chúng thần tộc kế sách, có thể dùng Tu La bị thương nặng. Kia Phi La liền sẽ trở thành toàn bộ Tu La sỉ nhục cùng chịu tội. Đến lúc đó Tu La giới đại loạn. Kia vương nhiều năm như vậy khổ tâm liền thật đều uổng phí. Lãng Vũ Quân ngạnh quyết tâm tráng. Đem Khuynh Anh ném cấp thuộc hạ của mình. Lạnh lùng nói một câu. Mang nàng sửa lại La. Liền không bao giờ nữa nhìn nàng. Xoay người giá không động thú. Lĩnh một khác liệt tướng sĩ vội vã rời đi. Không trung ánh sáng đại động, trên mặt đất chém giết không ngừng, trong trời đất tiết trắng điên cuồng. Chỉ là như vậy ngắn một hồi, toàn bộ thế giới liền đều bị bao trùm lên một tầng rất nặng băng tuyết. Loảng xoảng, lại là một lần nặng đụng. Kia giao chiến hai đạo bóng dáng phút chốc lại đồng thời tách ra. Lam Tranh lui về phía sau mấy bước, lần này lại cũng không có lại phi thân tiến lên. Thì ra Tam Điện Hạ thân phận không ngừng một, thần tộc hoàng tử, Tu La thân vương, hiện tại đảo lại thành một đại tướng quân. có phải hay không còn có thật nhiều ta không biết. Lê Thiên Tuế yếu ớt nhìn hắn, vai phải thượng bị tước mất một khối, máu đỏ tươi ướt đẫm xiêm y của hắn. Lam Tranh không nói, màu đen nhung thiên nga áo choàng vì vừa kiếm khí đẩy ra, phi ở không trung. Hắn mím môi, trên mặt không chút biểu tình, nhưng yết hầu trong lại sớm đã là máu tê bắt đầu khởi động, nồng đậm mùi bị hắn lần lượt nuốt xuống. Trường kiếm giơ lên, vẫn vậy côi cút quạnh quẽ. Người nghĩ kéo dài thời gian? Lê Thiên Tuế lạnh lùng cười, cũng giơ lên kiếm, mâu quang lệ khí tứ tán. Người ở chờ Trường Minh sao? Đáng tiếc, người đợi không được hắn. Lam Tranh sửng sốt, kia màu trắng lệ ảnh lại tật quấn tới. Hắn cắn răng một cái, dưới chân mị ảnh quyết nhiên lại một lần nữa phát thân cùng hắn chiến đấu ở cùng nhau. Loảng xoảng, kiếm khí đánh nhau kêu to gào thét nhập trời. Người đoán, Yên Tự cùng hắn tân hôn thê tử, kia Đông Phương Trường Minh sẽ chọn cái nào? Lê Thiên Tuế ma má lúm đồng tiền giọng cùng tiếng gió cùng quát ở bên tai của hắn. Lam Tranh tay một chém ngang, Lê Thiên Tuế thân hình một tránh, trên bầu trời đen trắng hai luồng sáng thứ sáng bầu trời. Cụ yêu bắt được kiều thê, hai nữ nhân cùng nhau nữa ở trước mặt của hắn. Hắn nơi đó có tâm tư đi bày trận đâu? Lê Thiên Tuế khóe môi câu cười, trong con ngươi lại tràn đầy trong sạch. Theo lúc đó chạy trồm, ma đô sức mạnh càng lúc càng lớn. Hắn phi động bóng dáng cũng càng lúc càng nhanh. Lại một trong nháy mắt, hắn đã đi vòng qua Lam Tranh phía sau. Sau đó, cụ ái tướng mình đây 800 năm khổ sở nhất nhất nói ra. Nhiều tiếng cực kỳ bi ai, khuôn mặt thê lương, Lam Tranh chợt cúi đầu. Đối phương kia tàn nhẫn kiếm khí liền hiểm hiểm sát qua cổ của hắn, vẽ ra một đạo thật dài vết máu. Người nói, Trường Minh thế nào sẽ không tâm thần đại loạn đâu? Lê Thiên Tuế điên cuồng cười, thần sắc ngoan tuyệt, tay phải trường kiếm chém ra đồng thời, tay trái cũng ầm ầm bay ra một đạo gai mắt bạch quang. Lam Tranh thân hình chỉ chậm chỉ chốc lát, liền bị toàn bộ vén tới xa xa. Cho dù cắn chặt răng, cũng không cách nào lại đem miệng đầy máu tươi hung hăng bao ở, một vòi máu tươi theo trong miệng tràn ra, ở trắng nõn trên mặt trượt ra đập vào mắt dấu vết. Người biến chậm, Lê Thiên Tuế lạnh lùng nhìn hắn, cho dù trên người mình cũng đồng dạng vẽ ra thiên nói dấu vết. Hắn lại như không có việc gì bình thường, lại một lần nữa giơ lên hắn mang theo ma ý trường kiếm. Hung hăng hoa hạ, ầm, Lam Tranh cường chống lại huy khởi kiếm. Bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một cái bóng, một cái bàn tay mang theo hắn phi thân nhảy. Bầu trời giữa có chim khổng lồ dương cánh gào thét, lại chớp mắt một cái, hắn đã đưa thân vào kia điểu bối trên. Người này ngu ngốc, người thụ nặng như vậy thương, tại sao có thể là đối thủ của hắn? Người tới chính là Lãng Vũ Quân. Hắn một cái chớp mắt nắm lấy Lam Tranh, xoay người liền làm cho không động thú xoay người bay khỏi. Ta mặc kệ trước ngươi đến tột cùng là thế nào kế hoạch, nhưng tình huống bây giờ thay đổi. Kia thần tộc căn bản là muốn cho chúng ta Tu La một mình chiến đấu hăng hái. Ta sẽ không lại làm cho Tu La quân đội không công hy sinh. Nên rút lui, Du Du Đông Đông Vương. Không, Lam Tranh lại chợt vươn ra tay hắn, nhưng lại cũng vì này mở ra môi. Máu tươi liền từ trong miệng hắn một miệng phun ra. Tiên ở đen kịt áo giáp trên, màu đỏ máu tươi gai mắt, kia dùng sức ngừng lại kia một hơi bị tan đi. Linh thức lọt vào bị thương nặng, Lam Tranh khuôn mặt thượng bao trùm ngụy trang cũng cấp tốc cởi ra. Màu vàng phát theo mạo khôi trung trượt ra, tuyệt thế khuôn mặt có vẻ vô cùng trong suốt. Lãng Vũ Quân sửng sốt, cho dù đã trước đó biết được thân phận của hắn, đây cũng là hắn lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Phi La diện mạo. Thường nhật hắn luôn luôn bao trùm hé ra mặt nạ, cũng hoặc là sẽ lấy đủ loại khuôn mặt thân phận xuất hiện ở trước mặt người khác. Vĩnh viễn đều là hơn như vậy một tầng ngụy trang. Hắn vốn tưởng rằng hắn là thật hủy khuôn mặt mới có thể cử động như vậy. Thì ra kia mặt nạ dưới là như vậy tuấn tú tướng mạo. Có như vậy mặt che đứng lên, đích xác sẽ tiết kiệm được không ít phiền phức. Dừng lại, Lam Tranh nhẹ ho nhẹ khụ, lấy mu bàn tay lau đi kia khóe miệng tiên diễm. Lãng Vũ Quân giật mình hoàn hồn, lại hơi tức giận, dừng lại làm gì, ngươi tiếp tục vì chính là thần tộc toi mạng, thân phận của ngươi bây giờ là Lôi Ương. Nế âm cho các tướng sĩ nhìn thấy tướng quân của bọn họ biến thành một người khác. Ngươi cho là ngươi còn có thể khống chế ở cục diện, dừng lại. Lam Tranh lời nói đơn giản mà lại chân thật đáng tin. Thanh đạm khuôn mặt lại lần nữa biến trở về kia Lôi Ương chi dung. Hắn đứng lên, lông mì cụp xuống, con ngươi đỏ liễm diễm dục tích. Ngươi thế nào cũng không hỏi hỏi ngươi oa oa. Ngươi cũng không sợ nàng gặp được nguy hiểm sao? Lãng Vũ Quân không có cách, liền chuyển ra đòn sát thủ. Lam Tranh không nhìn hắn, xoay người liền muốn cũng không đoạn dương cánh không động thú thượng nhảy xuống. Lãng Vũ Quân sửng sốt, vội vàng mệnh lệnh không động thú cúi người xuống, đưa hắn một lần nữa tái đi tới. Người tên hỗn đản này, người chỗ nào cũng không cho đi. Lam Tranh nhẹ nhàng lung lay một chút, nhíu mày nhìn một chút chân trời, giọng rất nhẹ, dừng lại, mau không kịp, đó là giờ này. Một đạo hung mãnh tia sáng ngang trời chém tới, thẳng tắp đi qua không động thú cánh. Chim to thê lương than khóc một tiếng, thẳng tắp liền đi xuống trụy. Chân trời đã có một tia sáng bạc, nhưng như vậy mang theo hy vọng màu sắc chính một chút bị trên bầu trời tràn ngập hắc vụ sờ tằm ăn lên. Chim khổng lồ nặng nề rơi đại địa, nhấc lên tuyết trần một mảnh. Lãng Vũ Quân theo trong tuyết nhảy ra, mắt chừng đỏ máu. Này chỉ không động thú từ nhỏ liền cùng ở bên cạnh hắn, so với kia thân nhân còn muốn thân thiết, hắn há có thể dung hạ người khác thương tổn nó. Xa xa mây trắng trên chậm rãi đạp đến một người, phía sau hắn là không đoạn lớn mạnh màu trắng ma đô. Kia trắng tinh bề ngoài hạ, nhưng đều là vậy bóng tối vô cùng gì đó. Người nọ cười vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị, mũi kiếm chỉ hướng về phía Lãng Vũ Quân phía sau lung lay đứng thẳng hắc áo giáp chiến sĩ. Khóe môi gợi lên yêu dị độ cung. Thì ra ngươi đã bị thương. Chàng thật ra tốt như vậy. Chết tiệt tạp toái, Lãng Vũ Quân lửa giận ngập trời. Hắn đã không hề bình tĩnh. Hồn hậu lệ khí theo trong khung đầu nhô ra. Từ trên lưng rút ra một phen cự kiếm liền trong nháy mắt bay đi. Ánh mắt Lê Thiên Tuế lại chỉ nhìn chằm chằm Lam Tranh. Thâm thúy trong mắt theo dõi hắn. Trời sáng mau quá, người không có thời gian. Lãng Vũ Quân bay tới kiếm sát qua mặt của hắn. Lại không có thương tổn được hắn mảy may. Hắn phản giơ tay lên. Vô số ma vật liền từ Lãng Vũ Quân bên cạnh tuôn ra. Không ngừng quấn quýt công kích. Hắn không có không động thú. Liền mất vũ kỵ tướng quân ưu thế lớn nhất. Trường kiếm rất mạnh phi huy, vẫn như cũ rơi vào bốn bề thọ địch tình thế. Lam Tranh thân hình chợt lóe, muốn huy đao đem Lãng Vũ Quân cứu. Nhưng Lê Thiên Tuế sao lại làm cho hắn như ý, loảng xoảng. Kia thật lớn đánh có tiếng lại đang đại địa giữa vang vọng. Vô số tiết sắc bụi bặm bay đầy trời dương. Hai người tại nơi một cái chớp mắt lại một lần nữa huy đao mấy trăm lần. Lê Thiên Tuế sức mạnh lại là càng lúc càng lớn. Hắn tựa như kia bay trên trời ma đô bình thường. Sức mạnh không ngừng từ trong bóng tối tăng trưởng. Mà kia trên mặt đất hấp hối không động thú cũng bị ma vật cắn nuốt thương tổn. Chúng nó muốn bẻ gãy nó còn lại kia phân nửa cánh. Muốn ăn dụng nó dẫy giụa sinh mệnh. Không, Lãng Vũ Quân giận gào thét trong nháy mắt. Phía sau hắn ma vật cũng hung mãnh đánh tới. Đưa hắn từng tầng một vây quanh. Động không có ngươi thiên. Đại địa bị kia tàn nhẫn màu trắng bao trùm. Đường nắng sớm bị bóng tối cắn nuốt. Thế giới này liền lại vô hy vọng. Lê Thiên Tuế cười khẽ. Mặt trời từ phương đông mọc lên. Ta liền muốn nó theo phương đông triệt để biến mất. Lam Tranh nhíu mày. Chợt, ánh mắt của hắn lại sáng ngời. Trong trời đất cũng có thứ gì đó trong nháy mắt minh sáng lên. Đó là một đạo thật lớn thất mũi nhọn tinh hình dạng chú ấn. Màu vàng ánh sáng chiếu khắp đại địa. Tầm ăn lên chân trời ánh sáng bóng tối cũng bởi vậy ảm đạm. Quấn ở Lãng Vũ Quân cùng không động thú thượng ma vật cũng chớp mắt tức run rút đi. Lê Thiên Tuế sửng sốt. Nhìn bầu trời. Giọng lãnh hạ. lại là đã làm ra lựa chọn sao? Thất mũi nhọn tinh trận mang theo gai mắt quang huy, thần thánh mà lại cao khiết xoay tròn ở bóng tối trên bầu trời. Nó tựa như phá vỡ bóng tối lưỡi dao sắc bén, bác khai mây mù thế như trẻ tre cuộn trào mãnh liệt mà đến. Lam Tranh khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng bỗng nhiên, Lê Thiên Tuế điên cuồng cười. Đáng tiếc, đã quá muộn, hạ trong nháy mắt, tự miệng hắn trung đọc lên từng đạo từ xưa chú ngữ. Chớp mắt, vô số ma vật người trước ngã xuống, người sau tiến lên sông lên bầu trời, gào thét đánh về phía kia thất mũi nhọn tinh trận. Thời gian đã qua lâu lắm, tự ngày đó biên trở nên trắng bắt đầu, thất mũi nhọn tinh trận uy lực cũng đã giảm phân nửa. Mà kia phong ấn tại bốn phương tám hướng ma vật sôi nổi thức tỉnh. Đã trải qua lâu lắm ràng buộc, chúng nó một trận ngoan tựa một trận, tràn đầy mãn ma khí lại cũng không cách nào ngăn trở. Mà hắn tụng niệm chính là cuối cùng sống lại chú ngữ. Đây là hắn cuối cùng chuẩn bị. Hắn phải đem hung hăng đưa bọn họ nghiền nát, như con kiến bình thường. Dằn vặt bọn họ đau muốn chết. Làm cho này trong trời đất tất cả hy vọng đều từ đó biến mất. Trong lòng Lam Tranh căng thẳng. Phi thân đánh tới muốn ngăn cản hắn tiếp tục tụng đọc tiếp. Thế nhưng, bầu trời như là nổ tung ngôi sao. Đẹp mắt ánh sáng đâm rách, trong trời đất lại lần nữa khôi phục kia trở nên trắng bóng tối. Hắn bị hung hăng bắn mở ra, lại ngẩng đầu lúc, chân trời tinh mang ánh sáng đã trở nên sứt mẻ trong suốt. Kia thất mũi nhọn tinh trận, nát, ha ha ha ha ha, không ai có thể ngăn cản ta. Không có người, Lê Thiên Tuế trong mắt trong nháy mắt bị điên cuồng ngọn lửa đỏ sở thiêu đốt. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn. Toàn cơ, người có thấy hay không? Thế giới này liền nếu không có. Đây là vận mệnh, số phận, hưng nam phong. Lam Tranh môi trung máu tươi một giọt chảy xuống. Hắn dừng một chút hỗn độn hô hấp. Trong lòng nhớ mong chính là kia ở phương xa một mặt bóng dáng. Cuối cùng là đã muộn một bước sao? Rất muốn nghe thêm một lần. Giọng của nàng, kết cục cuốn, một, bầu không khí vân dũng, đại địa một mảnh ồn ào náo động, ma vật lại một lần nữa gào thét bốc lên, phảng phất là chúc mừng này chân chính thắng lợi, trên chiến trường đã có quá nhiều người chết đi, gào rít giận dữ tiếng gió che giấu nhiều tiếng than khóc. Lam Tranh sừng sững ở lạnh lẽo đại địa trên, màu đen áo giáp che giấu trên người hắn trải rộng vết thương. Chặt mân môi mỏng giấu ở hắn nơi cổ họng cuồn cuộn huyết tinh. Lê Thiên Tuế câu tà nịnh cười. Đi tới hắn đối diện. Lạnh lùng giơ lên kiếm. Các ngươi thua. Vừa dứt lời. Phía sau cũng đã kéo tới một trận cuồng phong. Lê Thiên Tuế hơi nghiêng thân. Một tay chặn đứng kia đánh lén trường kiếm. Ba. Một chút. Kiếm kia lại bị chiết thành hai nửa. Lãng Vũ Quân sắc mặt một bạch. Trong tay nắm bán thanh kiếm thân. Cắn răng khẽ động, thủ đoạn nét bút nghiêng vừa truyền, lại lần nữa thứ hướng về phía hắn. Vô chi, Lê Thiên Tuế thản nhiên nói. Thân hình khẽ động, đã đến Lãng Vũ Quân phía sau. Vung lên cánh tay, một kiếm cắm hạ, cách trương.